Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, 33, tới khi lộ, canh 1, dậy sớm rửa mặt xuống lầu, Nam Trọng Đông đã ra cửa, Nam Thiên Viễn ở trên bàn cơm phát hiện một cái phong thư, không mỏng không dày mấy chương tiền mặt, sờ nữa. Thứ gì cộm tay, hắn đảo ra tới, là một phen chìa khóa. Nam Trọng Đông ở phong thư mặt trái ngắn gọn viết cái địa chỉ. Hơn nữa một câu, hôm nay về sau, không cần lại hồi nơi này, hắn chưa bao giờ đi qua cái này địa chỉ. Dì nói không cần, lại hồi, nơi này. Nam Thiên Viễn lập tức đánh cấp Nam Trọng Đông, tắt máy, rất ít ngồi giao thông công cộng. Cũng không biết này dọc theo đường đi như thế chen chúc. Nửa đường đột nhiên sấm tới một con mèo hoang. Tài xế phanh gấp, nửa xe người kinh hô thầm mắng. Về phía trước đảo, Nam Thiên Viễn bên người một cái gầy yếu nam sinh bị ném ở người khác trên người. Bắt không được tay vịn, gót chân không xong muốn té ngã. Hắn duỗi tay bắt lấy hắn cặp sách, đem hắn nhắc tới, hắn quá nhẹ. Nam Thiên Viễn so với hắn cao nửa đầu, thật sự thiếu chút nữa đem hắn xách đến hai chân cách mặt đất, mắt kính bị tễ rớt. Thành Đạc trước mặt một mảnh mơ hồ, ngồi xổm xuống, ở hỗn loạn dày gian lung tung đi sờ, thiếu chút nữa bị dẫm tới tay chỉ. Nam Thiên Viễn túm khởi hắn, nhặt lên mắt kính nhét vào trong tay hắn, liên thanh nói lời cảm tạ. Mang hảo mắt kính, mới thấy rõ trước mắt người, là cao ba người khí rất cao học trưởng, bộ dáng tuấn lãng, không yêu cười, màu trắng liền mũ áo hút đi bên ngoài bộ lam bạch giáo phục. Nhàn nhạt bạc hà hương, người cũng có vẻ càng thêm quạnh quẽ, cảm ơn nam học trưởng, không tả. Nam Thiên Viễn liếc hắn mắt, đỡ ổn, nghĩ đến Nam Trọng Đông lưu lại phong thư. Rất ít phân tâm Nam Thiên Viễn ở lớp học thượng lặn mất. Hắn vói vào cặp sách, tưởng từ tầng dưới chót đem phong thư lại nhảy ra tới. Lại chạm vào cái kia hồng nhung tơ tiểu hộp, đầu ngón tay bị điện giật lùi về. Hắn ho nhẹ, hỏi Chu Nhược Hành, Kim Kỳ Lộ ở đâu ngươi biết không? Chu Nhược Hành nghe được hắn ở sau người nhỏ giọng hỏi nàng. Đem bút máy đắp lên. Xoay người gật đầu, không đi qua, nhưng ta ba phá án đi qua kia, nghe nói dơ loạn kém đầy đủ hết, buổi tối cũng không dám một người đi, phá án. Người ba là cảnh sát sao? Không phải, kiểm sát trưởng, hắn đem rũ xuống một sợi nghịch ngợm tóc dài vớt lên. Đừng ở nàng nhĩ sau, quầng thâm mắt như vậy trọng, thức đêm. Còn không phải ai ngàn đao toán học cùng vật lý tác nghiệp. Chu Nhược Hành nhâm mệnh lắc đầu. Lúc trước thì đại học sau. Nàng đại chơi đặc chơi một cái kỳ nghỉ. Thề muốn đem tra tấn nàng 3 năm tri thức toàn bộ quét sạch. Quên mất, hoàn toàn quên mất. Lời thề trở thành sự thật. Nàng thật sự quên thật sự hoàn toàn. Từ ý thức được đoàn thời kỳ nội vô pháp trở về. Nàng cần thiết đối mặt lại đến một lần thi đại học. Hoảng loạn mấy ngày sau, nàng chỉ có tiếp thu vận mệnh hoang đường an bài. Phía trước xem sảng văn, bình luận khu khí thế ngất trời thảo luận xuyên qua trở về muốn mang cái gì. Mua phòng, vé số, đều là cơ bản thao tác. Ngàn tính vạn tính, không thể tưởng được thi đại học đề thi thế nhưng thành nàng mới vừa cần, chính là 8 năm đi qua. Nàng thật sự nhớ không rõ thi đại học đề rốt cuộc là cái gì, nào sẽ không? Như đúc trước ta lại giúp ngươi hoa trọng điểm, nói như thế nào? Mở ra thư mã đông mai, khép lại thư cái gì đông mai? Một viết đề chính là mã cái gì mai? Nam Thiên Viễn nhíu mày. Cái gì? Không có gì. Chu Nhược Hành ngực buồn, hung hăng phun một ngụm chọc khí. Uể oải ỉu xìu chuyển qua đi, hạ vãn tu. Đã 10 giờ, Nam Thiên Viễn thói quen tính muốn đánh xe. Không biết làm sao, trong đầu hiện lên mấy bước, bao gồm kia mấy chương tiền mặt. Ngược lại quyết định cùng Mục Tuyển ngồi mặt ban giao thông công cộng về nhà, ban đêm tiểu khu. Thụ cao thảo thâm, xanh hóa xanh tươi tốt, đèn đường lượng ở dưới chân, dọc theo phiến đá xanh đường mòn đi thông một đám nhắm chặt đại môn, ngẫu nhiên một tiếng chó sủa. Hỗn loạn chủ nhân quát lớn thanh, hay là nhà ai cầm đồng ở luyện cầm, không thuần thục tiếng đàn từ cửa sổ chút xuống. Nam Thiên Viễn xa xem, nhà mình cửa sổ một mảnh đen nhánh, không có ngọn đèn dầu, đến gần, lại càng thêm nhìn thấy ghê người, màu đỏ sơn phun ở đại môn, vách tường, trên cửa sổ, hoa viên bị dẫm đạp một mảnh hỗn độn, thảm thực vật thậm chí nhổ tận gốc, hắn chạy lên đài dai, chìa khóa lại như thế nào đều chen vào không lọt đi khóa mắt, hắn thay đổi mấy cái góc độ. Mới ý thức được, khóa cửa bị đổi đi, hắn ra sức lay động đại môn, chụp đánh, kêu, ba người ở sao, điện thoại kia đầu như cũ là tắt máy. Nam Thiên Viễn trước sau viện vòng một chỉnh vòng, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong xem, trong phòng đã người đi nhà trống, cái gì gia cụ đều không có, liền kia giá dương cầm cũng không thấy bóng dáng. Hắn đá khởi bên chân một cục đá, tạp hướng pha lê, không thèm quan tâm đâm vào làn da thượng sắc bén. Hắn tự tàn phá khung cửa sổ bò đi vào, ngã xuống ở lạnh lẽo đá cẩm thạch mặt đất. Này, là nhà hắn sao? Trống trải, tĩnh mịch, phòng bếp là rách nát đầy đất mảnh sứ. Lầu một cùng lầu hai phòng ngủ trống không một vật. Hắn chạy thượng lầu ba. Mộc thang lầu kéo kẹt rung động, gác mái là nam trọng đông trà thất, lùn quầy ngã trái ngã phải, trong đó đã từng cất chứa cổ trà, mà nay chỉ dư một tầng cho bụi, trà đài bị ném đi. Đồ gốm trà sủng trà cụ phá thành mảnh nhỏ, đây là cái không có tinh quang ban đêm. Nam Thiên Viễn đưa điện thoại di động dán ở bên tai. Mặc cho giọng nữ không ngừng nhắc nhở hắn đối phương đã đóng cơ. Hắn đứng ở một mảnh rách nát chung, hai chân run rẩy, lại nỗ lực làm chính mình đứng lại. Ổn nật lâu sau, hắn mới ý đồ bước ra bước đầu tiên. Đá đến thứ gì, ở bên chân lăn một vòng, là một quả nửa người bạch ngọc Thích Ca tượng ngồi. Đã từng, ở Nam Trọng Đông trà trên đài, bồi hắn phẩm trà. Bên tai nhắc nhở âm cũng đã biến mất. Di động không điện, Nam Thiên Viễn ôm chặt bạch ngọc Phật. Đọc đã hiểu phong thư mặt sau câu nói kia. Nam Trọng Đông nói không cần lại hồi nơi này. Chỉ chính là cái này ra, Nam Thiên Viễn điên rồi giống nhau. Phiên biến trong nhà mỗi một góc. Ba người ở đâu? Ba, hắn quỳ gối Nam Trọng Đông giữa phòng ngủ. Ý đồ tìm kiếm phụ thân tàn lưu hương vị, lại bị cho bụi sặc đến mãnh khủ. Ba, hắn cái chán chạm đất, nước mũi cùng nước mắt cùng trên sàn nhà cho bụi rào ở bên nhau. Hoảng hoảng chung, Nam Trọng Đông như cũ ngồi ở trên sofa, nói, thiên sa, đạn đầu khúc cho ta nghe, kim kỳ lộ kia chỗ lão phá tiểu. Tiền thuê tiện nghi, hắn tính tính. Dựa phong thư tiền, còn có thể rất một thời gian, chuyển đến bất quá một vòng. Nam Thiên Viễn mỗi ngày đều kiên trì cấp Nam Trọng Đông gọi điện thoại. Như cũ là vạn năm bất biến tắt máy, hắn bướng bỉnh không chịu bước vào đồn công an báo án. Phảng phất chỉ cần kiên trì không báo dân cư mất tích, Nam Trọng Đông liền nhất định sẽ trở về, hắn tin tưởng hắn. Đây là phụ tử chi gian ăn ý, dĩ vãng hắn cũng có vừa đi hơn 10 ngày thời điểm. Mỗi lần đều sẽ bình an trở về, hồ lô, cầu heo heo, cầu cất chứa, cầu nhắn lại nột, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.